Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Cửu Dương Yêu Long. Cho ta nhiều như vậy. Dương Mặc ngạc nhiên, 8 bình thánh dịch, 8.000 nhỏ a, một giọt thánh dịch nơi tay. Dương Mặc liền không sợ võ đế cảnh cường giả. Nhiều như vậy thánh dịch, đủ để chém giết rất nhiều võ đế cảnh địch nhân. Vật này đối ta không có đại dụng, chơi một chút mà thôi. Dù sao cũng không phải người nào đều giống như ngươi dạng này nắm giữ ngũ hành lưu ly thể. Liêu Uy vừa nói, vừa thần bí cười nói, kỳ thật cái này nhẫn chữ vật mới là chân chính bảo vật. Cái này chẳng những là không gian bảo vật, càng là thời gian bảo vật. Dương Mạc mở to hai mắt nhìn, thời gian bảo vật. Liêu Uy tương đương hài lòng Dương Mạc phản ứng, chế nhạo nói, không sai, ở bên trong 3 ngày, ngoại giới mới qua 1 ngày, gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua. Dương Mạc vô cùng chờ mong nhìn về phía nhẫn chữ vật, đợi có trống rỗng, nhất định muốn tiến vào hưởng thụ một phen. Liêu Uy cho Dương Mạc một cái ngươi hiểu thần sắc, đó là tự nhiên, cái này thế nhưng là Mây Hư lão nhân luyện chế bảo vật. Bây giờ truyền thế, không cao hơn 3 kiện. Mây Hư lão nhân, Dương Mạc suy tư, lập tức lắc đầu, cũng không có nghe nói qua người này. Hắn là thời kỳ viễn cổ đệ nhất cường giả, xuất thân Phật môn, cũng xưng là Mây Hư Thánh Tăng. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là 100 vạn năm tới duy nhất một vị thời gian trưởng khống giả. Liêu Uy trong mắt hiện ra sùng kính. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem Liêu Uy, chờ đợi Liêu Uy hạ văn. Liêu Uy nhún vai nói, khác nhìn ta như vậy, Mây Hư lão nhân tồn tại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nghe nói 4 năm trước, hắn tại Trung Châu xuất hiện qua, hắn sinh tồn 100 vạn năm, này chẳng phải là đã thành thần. Dương Mạc nói, chỉ có thần mới có thể sinh tồn 100 vạn năm. Liêu Uy lắc đầu, hắn tại viễn cổ thời kỳ cuối đã là thần, nhưng lúc đó đã vẫn lạc. Sở dĩ 4 năm trước hắn xuất hiện ở Trung Châu, này là bởi vì hắn là thời gian trưởng khống giả. Ta đoán, đại khái là hắn thời kỳ viễn cổ vượt qua thời không, mới có 4 năm trước sự tình đi. Liêu Uy lại nói, Dương Mạc có chút sững sờ. Cái này Mây Hư lão nhân đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại? Xuyên toa đến 100 vạn năm sau lập tức thế giới. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc hỏi, 4 năm trước hắn xuất hiện ở Trung Châu, làm cái gì? Ai biết nói đây? Liêu Uy nhún vai, lần nữa nhìn về phía nhẫn chữ vật, mắt lộ ra tưởng niệm vẻ. Dương Mạc nhíu mày, người cũng đã gặp qua hắn đi. Liêu Uy nghiền ngẫm cười cười, Phật viết, không có thể nói, không có thể nói. Dương Mạc thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười cười, lúc này bản thân có 73 vạn thần mộ giá trị, lại tới 27 vạn, liền có thể mở ra tòa kia thời gian chi thần thần mộ. Bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, Mây Hư lão nhân cùng hắn so sánh, không biết như thế nào, lại có bảo vật xuất hiện. Trong lúc suy tư, Liêu Uy chỉ tầng thứ 2 thâm uyên cửa vào, cười hì hì nói ra. Hắc viêm bên trong, một cái quang cầu ngút trời mà lên, rất nhanh liền thoát ly hắc viêm. Vù, sau một khắc, vô số yêu thú, thi tộc, nhân loại cường giả lướt ra, tranh nhau sợ sau nghênh tiếp quang cầu. Dương Mạc cùng Liêu Uy đều không có động thủ, đứng ở đằng xa tĩnh lặng nhìn xem cái này một màn. Một vị sắc mặt trắng bệch thanh niên chớp mắt đã tới, đưa tay đem quang cầu thu hồi tới. Lập tức xoay người nhanh lùi lại, trở xuống thi tộc trong trận doanh. Trước đó này 2 kiện bảo vật cũng là bị hắn lấy đi. Cái này thi tộc tốc độ rất nhanh, hẳn là Liêu Quang thi tộc, Liêu Uy nói. Dương Mạc gật đầu, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, dù sao ta là đuổi không lên. Trong lúc nói chuyện, yêu thú trong trận doanh, một vị thân cao 3 thước thanh niên to con dậm chân mà ra, sắc bén ánh mắt đâm thẳng thi tộc trận doanh. 3 phương thế lực ở đây, ta cảm thấy đến, chúng ta hẳn là chia đều trong đó xuất hiện bảo vật. Bảo vật người có tài mới chiếm được, Cửu Dương Yêu Long. người suy nghĩ nhiều. Thi tộc trong trận doanh. Xuất thủ này, Lưu Quang thi tộc nói. Yến Cửu đi, ta cũng không phải cùng ngươi thương lượng, mà là nói cho ngươi biết. Đằng sau 6 cái bảo vật lúc xuất hiện, ngươi thi tộc như là dám ra tay tranh đoạt, giết không tha. Thanh niên to con hừ lạnh nói. Cuồng bạo khí thế phát ra. Hắn bản thể chính là Cửu Dương Yêu Long, ẩn chứa long tộc huyết mạch, tại cung cấp linh thú bên trong cũng là thập phần cường đại tồn tại. Nhân tộc bên kia chắc hẳn cũng 10 phần tán thành ta biện pháp. Yến Cửu đi, chính ngươi nhìn xem làm. Cửu Dương Yêu Long tiếp theo nói. Yến Cửu đi đem ánh mắt rời tới, quét qua đám người, khinh bỉ nói. Nhân tộc tính cái lông, một vị võ đế đều không có xuất hiện. Dựa vào cái gì cùng chúng ta phân bảo vật? Không có xuất hiện, không có nghĩa là không có võ đế cảnh cường giả trước tới. Chúng ta tam phương phân phối đồng đều. Cửu Dương Yêu Long không thể nghi ngờ nói ra. Yến Cửu đi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai khỏa sắc bén răng nanh. Ta vẫn là câu nói kia, người có tài mới chiếm được, có bản lãnh, bản thân đoạt. Cửu Dương Yêu Long hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía nhân loại bên này. Nhân loại các ngươi, chẳng lẽ không có người phát biểu ý kiến? Liêu Uy đưa tay đáp trên Dương Mạc bả vai, thấp giọng nói, muốn hay không trước nhượng bọn họ đấu lên? Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhân tộc bên này không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không đánh lên. Dương Mạc nói, ba phương thế lực đều không có thánh cảnh cường giả trước tới. Bất luận cái gì một phương bất động, mặt khác hai phía cũng sẽ không động thủ. Nếu không chỉ biết tiện nghi phe thứ ba, người nào đều biết nói cái này đạo lý. Cho nên mấy tháng này tới, tam phương từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Liêu Uy nghiền ngẫm cười cười, ta tự có biện pháp. Dương Mạc lắc đầu, không cần phiền phức như vậy. Những cái kia thi tộc giao cho ta, yêu sao sao cho ngươi. Liêu Uy trên mặt ý cười cứng lại, ngươi không có nói đùa. Ta rất chân thành. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Chỉ kém hơn 20 vạn thần mộ giá trị, lúc này lại hội tụ mấy vạn cường đại thi tộc, há có thể bỏ qua cái này cơ hội tốt. Liêu Uy tỉnh táo lại, thu hồi hi bị ý cười, nghiêm mặt nói, tốt đi, bất quá ta chỉ dự định kiềm chế yêu thú, không thể thật khai chiến. Nếu không đúng người tộc khá bất lợi, ta cũng là ý tứ này. Dương Mạc cười nói, thật đáng buồn nhân tộc, thế mà không có cái có thể nói chuyện. Yến Cửu đi khinh bỉ thanh âm truyền tới. Tức khắc, nhân tộc mấy vạn cường giả bạo nộ. Từng đạo tràn ngập nộ khí ánh mắt tập trung vào Yến Cửu đi. Yến Cửu đi mảy may không sợ, hai tay bao bọc tại trước ngực, châm chọc nói, ta có nói sai? Dương Mạc nhảy lên liền lướt ra đám người, trên mặt nghiền ngậm ý cười, người đương nhiên nói sai, bởi vì chúng ta không cần nói nhiều, giết liền đi. Yến Cửu đi trên mặt vẻ khinh bỉ sâu hơn, nhỏ nhỏ võ tôn cảnh tam giai, cũng dám dạng này cùng ta nói chuyện, hiện tại nhân loại đều ngốc sao? Vừa nói, Yến Cửu đi chỉ đám người, người cũng không biết nhìn xem, nhân loại các ngươi có mấy người dám ra tay? Ta ngược lại là hy vọng các ngươi đều có thể xuất thủ. Cũng tốt nhượng các ngươi đều thành là tộc ta. Ta một người là đủ. Dương Mạc lật tay ở giữa, một giọt thánh dịch nâng ở đầu ngón tay. Thật đáng buồn, chỉ bằng một giọt thánh dịch. Yến Cửu đi ghét bỏ nhìn Dương Mạc một cái. Hắn sau lưng, vô số thi tộc cường giả không nhịn được cất tiếng cười to. Một bên khác yêu thú quần bên trong, đồng dạng truyền ra trận trận chế diễu. Nhân loại thật là không có rơi đây. Một cái võ tôn cảnh tam giai tiểu tử, lại nghĩ ỷ vào một giọt thánh dịch cùng thi tộc đại chiến. Chính là, may mắn chúng ta không có dạng này đồ đần. Thật là mất thể diện ném về tận nhà. Ngoặc kép chấm chấm, châm chọc âm thanh không ngừng. Giờ khắc này, ngay cả nhân loại cường giả cũng đều cảm giác trên mặt nhịn không được. Dương Mạc sau lưng, vội vàng đi ra mấy người. Không nói lời gì liền nghĩ đến đem Dương Mạc kéo trở về. Tiểu huynh đệ, khác càn quấy, trở lại. Một ông lão nổi giận đùng đùng đi tới Dương Mạc trước người. Ngươi là tông môn nào ngu ngốc? Lan trở về, khắc khiến nhân loại mất thể diện. Tiểu huynh đệ, nghe sở viện chủ, mau trở lại tới. Dắt lấy Dương Mặc mấy người vội vàng nói. Sở viện chủ, Đại Long học viện viện chủ. Dương Mặc nhíu mày, thật đúng là đủ đúng dịp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.